Bất hủ kiếm thần, chương 732, vạn năm bất tử người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu hiện ra công tôn hoàng tộc giữ lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng Lâm Dịch lại chút nào không lo lắng, hắn còn có mấy lá bài tẩy hữu dụng ở nơi này. Dương cung bạt kiếm lúc một hồi lỗi thời tiếng cười quái dị vang lên. Xách xách xách, lớn như vậy trận thế làm sao thiếu được rồi hai huynh đệ chúng ta, cạc cạc. Đa Bảo mập mạp hướng về phía công tôn Hưng Nghĩa nháy mắt ra hiệu. Hàn Lỗi cũng ho nhẹ một tiếng, làm bộ nói ra. Ta đại biểu minh tộc quyết đoán ủng hộ Lâm huynh đệ. Hai người ra mặt hoàn toàn phá vỡ không khí của hiện trường, đông đảo tu sĩ dĩ nhiên sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Hiện tại đều là các thế lực lớn, đông đảo hợp thể đại năng trong lúc đó đánh cờ đấu võ, đừng nói hai người bọn họ chính là Lâm Dịch cùng công tôn Cổ Nguyệt lúc này cũng không có tùy tiện nói. Vũ Tình theo long mã trên nhảy xuống cùng Lâm Dịch đứng sóng vai cười yếu ớt đạo. 9 năm không gặp, ngươi ngược lại kết giao không ít đối xử chân thành với nhau bằng hữu, thực sự là khó có được. Lâm Dịch cũng là trong lòng cảm động, gật đầu, vẫn chưa nhiều lời. Chuyên trư quân Lâm đám người ủng hộ, Lâm Dịch cũng bất ngờ, phần ân tình này, hắn lại vững vàng nhớ ở trong lòng. Những thế lực này, những người này, sau này nhưng gặp khó xử, Lâm Dịch nhất định đem hết toàn lực tương trợ. Hàn Lỗi hai người đứng ra nói, công tôn Hương Nghĩa chúng hợp thể đại năng trực tiếp lựa chọn không đếm xỉa. Đây căn bản không ở cấp độ trên, không nói chuyện ngang hàng quyền lợi. Công tôn Cổ Nguyệt chân đạp thái cổ chiến xa, nhìn không được châm chọc nói. Hai người các ngươi trộm mộ bọn chuột nhắt thần khí cái gì, cút sang một bên. Đa Bảo mập mạp híp đôi mắt nhỏ, ngược lại chừng trở lại, mở miệng mắng. Ngươi tính đâu dễ hành, giống cẩu giống nhau tại đây đồ chó sủa. Hàn Lỗi ở một bên nhắc nhở. Người này có thể lợi hại đây, tại Tỳ Sơn phụ cận bị người điên cuồng dẫm lên mặt, có người nói ra mặt so với thành tường đều dày, kháng dẫm lên ngại mày, đạp lên chân cảm đặc biệt tốt, mềm cứng rắn vừa phải. Ta dựa vào tốt như vậy, Đa Bảo mập mạp trợn tròn đôi mắt nhỏ trâu, bóp cổ tay thở dài nói. Ngươi vừa nói như vậy, chúng ta không đạp phải, thật là nhân sinh một đại chuyện ăn năn a, cái này là công tôn Cổ Nguyệt trong cuộc đời lớn lao chỗ bẩn, đạo này vết sẹo bị hai người trước mặt mọi người vạch trần, công tôn Cổ Nguyệt sắc mặt tái xanh, hầu như rơi vào trạng thái bùng nổ. Đa Bảo mập mạp cợt nhả nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, bần đạo nhìn hắn gương mặt này tựu thuận mắt nhiều. Vẫn chưa xong đây, vị này Cổ Nguyệt huynh huy hoàng sự tích có thể khá. Hàn Lỗi lại nói một chút coi, bần đạo rất hiếu kỳ. Đa Bảo mập mạp lập tức hỏi tới. Hàn Lỗi ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói. Tại Chu Ma chiến trường, Cổ Nguyệt huynh tìm đến 7 cái tiểu giúp đỡ, suy nghĩ đi làm thịt một cái cảnh giới xa thấp cho bọn hắn tu sĩ, ai biết ngược lại bị người ta giết được quăng mũ cởi giáp, tè ra quần, trốn ở Chu Ma bảng khu vực trong đương khởi rùa đen rút đầu, không dám ra đến. Lúc đó ở bên trong hô to gọi nhỏ, sôi nổi, bàn mặt nhọn kia, xách xách xách, ngươi là không thấy được. Ai nha, lại không thấy được, thực sự là quá đáng tiếc. Đa Bảo mập mạp thở dài một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, Chu Ma trên chiến trường hai người đều ở đây hiện trường, thấy nhất thanh nhị sở, hôm nay hai người kẻ sướng người họa, đem công tôn Cổ Nguyệt mất mặt sự tình toàn bộ run lên đi ra. Lúc này đây cũng là Cổ Nguyệt huynh nghe nói Lâm huynh đệ có thể chết, lần này có thể mừng rỡ, thí điên nhi chạy đến Nhiễm Hàn cung nhắc tới thân. Hàn Lỗi lại nói, Đa Bảo mập mạp vỗ tay cười nói. Không nghĩ tới lại làm cho Lâm huynh đệ trận vừa vặn, sợ đến hồn phi phách tán, quyết đoán không thể thả ứng chiến a, không thể làm gì khác hơn là đem trưởng bối trong nhà gọi ra tăng thêm thanh thế. Nghe được Hàn Lỗi dùng mừng rỡ thí điên nhi chúng từ để hình dung công tôn Cổ Nguyệt, ở đây tu sĩ nhịn không được cười ha ha. Vũ Tình nghe xong cũng là khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Công tôn Hương Nghĩa nghe không nổi nữa, híp hai mắt lạnh giọng nói. Hai người các ngươi muốn chết. Làm sao sẽ, chúng ta vẫn chờ ngươi ngủm, đi bào ngươi mộ phần đây. Hàn Lỗi vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi dám, công tôn Hương Nghĩa sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng. Ta hôm nay trước đem hai người ngươi chết rơi, chấm dứt hậu hoạn. Cái này đã là phạm vào công tôn Hương Nghĩa cấm kỵ. Đông đảo tu sĩ truy cầu con đường trường sinh, xa không muốn nghe được cái gì không rõ ngôn từ, huống chi, hai người này còn liếc tới chính mình mộ phần. Công tôn Hương Nghĩa đang muốn xuất thủ, trên đỉnh núi đột nhiên vang lên một cái hư nhược thanh âm, như xa như gần, không rõ, không biết, khiến người ta không phân rõ nơi phát ra. Công tôn Hương Nghĩa, ngươi tiền đồ, lại dám đối với ta minh tộc truyền nhân động thủ. Chỉ là một câu nói này, cũng đã biểu lộ thân phận của người đến. Minh tộc người trong, Hơn nữa nghe giọng điệu này, dám gọi thẳng Công Tôn Hưng Nghĩa tính danh tuyệt đối là một tôn hợp thể đại năng, hơn nữa tựa hồ bối phận so với Công Tôn Hưng Nghĩa cao hơn. Nơi này không gian đã bị 15 tôn hợp thể đại năng liên thủ phong ấn, Thiên Phủ Tinh Quân cùng Vũ Khúc Tinh Quân hợp lực thi triển ra thời không đại đảo, có thể đi vào nơi đây hữu tình có thể nguyên, nhưng cái này thần bí hợp thể đại năng đến tột cùng ở đâu? Nhưng vào lúc này, đỉnh núi mặt đất đột nhiên hé một đạo khe hở, một cái tái nhợt bàn tay theo dưới mặt đất đột nhiên đưa ra ngoài. Đông đảo tu sĩ trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, một chút nữ tu sĩ trong lòng sợ theo bản năng kinh hô một tiếng. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh chậm rãi theo dưới đất bò đi ra, sắc mặt tái nhợt được thấm nhân, tựa hồ bệnh nặng chưa lành, giống như minh giới đòi mạng ác quỷ, cả người lộ ra một tia âm trầm khí tức kinh khủng. Người vừa tới vỗ vỗ bụi đất trên người, khẽ thở dài. Rất lâu không được đánh, cái này động có thể mất ta không ít khí lực. Nhiễm Hàn Sơn cư nhiên bị người này đào cái động, 15 tôn hợp thể đại năng tuy rằng liên thủ giam cầm không gian, nhưng cũng không cách nào đem dưới đất đều phong ấn. Nhiễm Hàn cung cung chủ cả người chấn động, khẽ hô đạo. Quỷ vương, Công Tôn Hưng Nghĩa sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Người cư nhiên không chết, Khương Trích cùng Tất Huyền vẻ mặt cũng có chút khó coi, cảm giác chuyện ngày hôm nay có chút khó giải quyết. Quỷ vương cười hắc hắc cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn, nhưng ở đông đảo tu sĩ trong mắt lại chớp động lành lạnh hàn quang. Công Tôn, ngươi đang chủ yếu ta chết à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ vương thanh âm rất suy yếu, trung khí không đủ, tựa hồ bị thương rất nặng. Nhưng Công Tôn Hưng Nghĩa lại cả người một cái giật mình, dĩ nhiên không dám đáp lời, chỉ là lúng túng cười cười. Quỷ vương danh hiệu, hôm nay rất nhiều tu sĩ cũng không biết, nhưng ở năm đó vẫn là danh tiếng hiển hách tu sĩ, tại Hồng Hoang Đại Lục bối phận rất già, thậm chí có thể truy tố đến năm đó chủng tộc đại chiến trong. Minh tộc nhất mạch con một mấy đời, quỷ vương lấy tư cách một đời kia truyền nhân, nhanh chóng quật khởi, không đủ trăm năm liền tấn chức hợp thể đại năng, ngàn tuổi lúc trùng kích hóa thần vị. Có thể nói là một đời thiên kiêu, tại một đời kia nghiền ép một đám tu sĩ, mặc dù là Hồng Hoang bát thế lực lớn truyền nhân cũng không có người dám chạm trán phong mang. Thời đại kia là thuộc về quỷ vương thời đại, nhưng cũng không lâu lắm, liền có đồn đãi chảy ra, nói quỷ vương trùng kích hóa thần thất bại, nguyên thần tịch diệt bỏ mạng ở một chỗ bí ẩn chỗ. Sau vạn năm tuế nguyệt đều biệt vô âm tín, quỷ vương tiếng xưng hô này, hầu như đã biến mất đang lúc mọi người ký ức ở chỗ sâu trong. Mặc dù là Công Tôn Hưng Nghĩa cũng đều chỉ có thể tính là quỷ vương vãn bối. Tử Vi Tinh Quân nhịn không được cảm thán nói. Vạn năm không chết, lợi hại, lợi hại. Vạn năm không chết người, chỉ có câu này, liền đủ để kinh sợ toàn trường. Nghe được Tử Vi Tinh Quân đem quỷ vương lai lịch nói liên tục, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, đột nhiên nhớ lại nhất kiện chuyện cũ. Cách chương.